Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, bí mật của nàng. Vậy cũng chỉ có thể là coi như thù lao cấp cho rồi. Dù sao tại Tây Bắc loại địa phương này, người chính là có tiền cũng chưa chắc mua được loại này tơ lụa. Cho nên, nếu như là thù lao nói, như thế tại sao không thể là từ phu nhân đây? Người khác cấp cho, phu nhân nói, cái này trên cái giá cái gì cũng là người ngoài tới hỏi thăm tin tức đổi lấy. Nếu như nương tử hôm đó không chịu bỏ tiền, gia vật cũng giống như nhau. Dù sao cái này thâm sơn cùng cốc, ta chính là cầm tiền cũng không chỗ mua đồ đi. Lúc nào cấp cho, người còn nhớ hay không cho nàng là người nào? Thích Liễu Liễu lười đến nghe nàng nói bậy. Sớm ít ngày đã tới, là một cái trung nguyên thương cổ gia nữ quyến, một cái lão thái thái, tới hỏi thăm sớm mấy năm ở chỗ này một gia đình. Thích Liễu Liễu nhìn lấy cái này gấm, cũng không nhịn được thầm khen một câu có lý có chứng cớ. Nhưng nếu như phụ nhân này thật là thay từ phu nhân che giấu, nàng thật ra thì là đào không ra cái gì tới chứ. Nàng không có nói gì nữa, chỉ móc ra một lượng bạc tới đặt lên bàn. Cái này gấm ta mua rồi. Phu nhân đuổi theo đưa đến ngoài cửa, nhìn lấy nàng đi rồi, mới lại chậm rãi đem cái này bạc ở trong tay thổi thổi. Đầu đường lại khôi phục thanh tĩnh, hoặc có lẽ là khôi phục suy thoái. Ngũ nương lại kiếm, từ phu nhân cầm lấy một thớt cùng nàng giỏ đựng kim chỉ bên trong bao gối. Giống như đúc tường vi sắc gấm, từ sau lưng nàng một bên kia phòng bên trong đi ra tới. Nàng thản nhiên mà nhìn cánh cửa liếc mắt, sau đó đi vào lúc trước các nàng nói chuyện nhà. Quan ngũ nương cùng theo vào, đem trong tay nàng gấm đoạt lấy, cẩn thận cửa hàng đặt ngang ở trên đầu gối. Sau đó cũng đưa ra một cái tay. Không có cách nào, ngũ nương không trẻ tuổi rồi. Nam nhân chết sớm, ngay cả một cái loại cũng không có đứng lại cho ta. Có tiền không kiếm, đó là cùng chính ta gây khó dễ. Người để cho ta làm ta đây đều làm theo. Trước mắt cũng nên thực hiện lời hứa. Từ phu nhân nhìn xuống nàng con này vội vàng tay, tự trong tay áo cũng lấy một cái đĩnh bạc cho nàng. Quan ngũ nương cầm ở trong tay cùng Thích Liễu Liễu cấp cho cái con kia một đạo cân nhắc. Giữa chân mày vui mừng rõ ràng. Từ phu nhân tùy nàng vui mừng một trận. Sau đó hỏi nàng, ta để cho ngươi hỏi thăm người. Thật không có một chút tin tức sao? Không có. Quan ngũ nương liễm sắc. Cái này đều hơn 10 năm. Ngươi hàng năm tới hỏi, làm sao còn không hết hy vọng? Trước đó vài ngày ta liền theo như ngươi nói. Cái này lớn Tây Bắc cái gì không nhiều, liền cường đạo nhiều. Đừng nói một vị phu nhân nhà, chính là một cái đại nam nhân mất tích lâu như vậy, không chừng đều sớm hóa thành bạch cốt. Huống chi lúc đó tử còn binh hoang mã loạn. Từ phu nhân rũ xuống mắt, sắc trời tại nàng trắng hếu trên mặt che xuống nồng đậm một màn ảm sắc. Đi thôi đi thôi, sau đó cũng không cần tới rồi. Quan ngũ nương khoát tay nói, nhìn ngươi cũng không phải là cái gì con nhà nghèo nương tử. Thời gian vượt qua được liền cẩn thận qua. Tìm nhiều năm như vậy, không có khả năng tìm lấy được rồi. Từ phu nhân nghiêng đầu, một hồi lâu sau mới ngơ ngác đè ống tay áo đứng dậy. Đi tới cửa nàng dừng chốc lát, bỗng quay đầu trở lại tới. Mới vừa cái kia tiểu nương tử tới đánh với ngươi nghe qua cái gì? Quan ngũ nương nói, ta đây không có khả năng nói cho ngươi biết. Ta thu tiền người ta. Có thể nàng mới vừa rồi hỏi ngươi ai đã tới thời điểm. Ngươi nói rồi. Ta nói đây không phải là nói láo sao? Huống chi, vẫn là ngươi để cho ta nói như vậy. Từ phu nhân mím môi. Ta đây lại bỏ tiền cho ngươi thì sao? Quan ngũ nương thở dài nói. Cũng không hỏi cái gì. Muốn hỏi thăm mấy câu sớm mấy năm đại ân đánh Bắc Chân sự tình. Sau đó vừa tò mò hỏi ta Ô Lạt Vương đình bên trong bí mật. Ta nào biết như thế nhiều. Nhìn nàng xuất nổi tiền, ta cũng liền đem biết về điểm kia tin tức đều cho nàng chứ. Nói xong lại nhẹ giọng một a, lắc đầu nói, người xứ khác, ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu cất bước kia gấm trở về doanh. Hồng Anh tới nói cho nàng biết, Từ phu nhân đã nhiều ngày đều có ra đường. Nàng nhíu mày lại, không nói gì. Nàng cuối cùng đối với Quan Ngũ Nương mà nói nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu như Quan Ngũ Nương thật làm giả, vậy đã nói rõ nàng nhất định là theo từ phu nhân có liên hệ nào đó rồi. Ít nhất sẽ là quen biết. Bởi vì trước mắt nàng chỉ thấy từ phu nhân trong tay có vật này. Mấu chốt là, nàng là sớm mấy ngày ban đêm mới biết. Quan Ngũ Nương nơi đó gấm đổi. Từ phu nhân vừa vặn lại ra đường phố. Có bí mật đây là có thể khẳng định. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị ở trước mắt trên đầu mối xuống mãnh lực. Thứ nhất là nếu như bí mật của nàng không có chạm tới mục tiêu của nàng, nàng không cần đi để ý tới. Thứ hai là nếu như nàng cùng Quan Ngũ Nương coi là thật có liên hệ nào đó. Như thế nàng đi Quan Ngũ Nương chỗ hai chuyến, nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu nàng có động tác nữa, nhất định sẽ đưa tới từ phu nhân phòng bị. Bây giờ chứng minh nàng quả nhiên ra khỏi đường phố. Nữ nhân này, nàng rốt cuộc có bí mật gì đây? Từ phu nhân theo Tại Thích Liễu Liễu không lâu sau trở lại quân doanh. Từ Khôn không ở, trong phòng lẳng lặng, trải qua trong đêm qua Hà Trung phạm tội sau. Sân sau đã bị trông chừng cực kỳ xâm nghiêm. Nàng biết áo khoác ngoài, nghĩ cầm bình rót cốc nước tới uống. Tay lại vô lực đến không dơ nổi. Ấm buông xuống, thở ra một hơi, lại nhắm mắt, chờ trong mắt chua xót đi qua. Sau đó mới lại mở ra. Thuận thế tại chân sàn ngồi xuống tới. Trong phòng yên lặng đến lạ thường. Cho dù buổi trưa sắc trời đem bên trong phòng chiếu sáng ngời, cũng vung không đi cái kia một phòng đè nén. Nàng ôm lấy đầu gối, lâu dài nhìn lấy dưới đất. Cái này khiến cho nàng xem ra cực kỳ giống bị chất đống tại trước giường một pho tượng. Xinh đẹp không sinh khí chút nào. Ngoài cửa sổ gió một cái mà vỗ vào cửa sổ, phát ra có chút đột ngột đùng đùng tiếng vang. Ánh mặt trời có chút nhức mắt. Ngay cả là ngồi ở trong phòng, nàng kéo qua cái kia giỏ đựng kim chỉ, trọng lại cầm lên bức kia tú mấy đóa tường vân bao gối. Nước mắt cộp cộp lăn xuống đi, trong nháy mắt làm ướt mặt vải. Nàng vùi đầu nằm ở trên hai đầu gối, thật thấp nghẹn ngào lúc cao lúc thấp mà vang lên. Chợt, nàng ngẩng đầu lau khô nước mắt, hai mắt đẫm lệ lại cười lên. Yến Đường trở lại doanh thự, thấy Thích Tử Dục cùng Trình Hoài Chi đang tại giáo trường luyện binh. Hắn chiêu bọn họ đi tới hỏi thăm tập luyện tình huống. Lại từ cạnh ngắm nhìn một hồi, đem sắp sửa khai chiến sự tình thuận miệng khai báo xuống. Chỉ thấy giáo trường đối diện bóng đỏ lóe lên. Thích Liễu Liễu cùng Trình Mẫn Chi bọn họ chính đánh con ngựa bán trực tiếp ngoài cửa bay vùn vụt. Đi vào, lại không khỏi thẳng thân nhìn sang. Thích Liễu Liễu cũng liếc nhìn trong đám người chính hắn. Ngay sau đó xiết chuyển đầu ngựa cười qua tới. Ngươi trở lại rồi hả? Yến Đường đưa tay để cho nàng đắp xuống ngựa tới. Hỏi nàng, lại đi chỗ nào rồi? Đi phụ cận chuyển động. Thích Liễu Liễu nói lấy. Lại nhìn chung quanh liếc mắt phía sau hắn đồng loạt ôm lấy ngực mắt lạnh nhìn tới mấy vị kia. Cười nói, các ngươi đây là làm cái gì? Thích Tử Dục nói. Trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Trình Hoài Chi nói, nhờ cậy không muốn khi dễ chúng ta những thứ này người cô đơn. Yến Đường hờ hững nhìn lấy bọn họ, từng cái, có bản lĩnh chính mình cũng đi tìm một cái. Thích Tử Dục cõng qua đi lật ra xem thường. Thích Liễu Liễu xuống thưởng cùng Thích Tử Trạm Trình Mẫn Chi bọn họ đi phụ cận trấn. Chặn quán trà lâu bên trong cái gì đều đi dạo một chút. Bọn họ nhiều người, lại đổi trang phục, không có ai biết lai lịch, nhưng ban ngày cũng không có ai dám đánh bọn họ ý định gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.